Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, bị đẩy vào quỷ vực. Tô Tĩnh cùng người bù nhìn có thể thi đậu cái này chỗ Nam Xuyên Quốc số 1 số 2 Mỹ Thuật Học Viện. Bình Bình khẳng định không ngu ngốc. Đang nghe nhân viên nhà trường thông chi sau, Bình Bình lập tức đoán được. Mất tích vụ án phát sinh sinh nguyên nhân thực sự là những cái kia người mất tích tại nửa đêm lúc rạng sáng chạm đến nước. Nửa đêm đụng phải nước, liền sẽ biến mất. Đoán được điểm này, Bình Bình lên ý đồ xấu. Nàng ghen ghét Tô Tĩnh đã không phải là một ngày hai ngày. Theo Tô Tĩnh trở nên càng ngày càng ưu tú, nàng càng là ghen tị phát cuồng. Đặc biệt là khi nàng biết mình thầm mến nam sinh, hướng Tô Tĩnh tỏ tình bị cự về sau, y nguyên không ngừng hướng nàng lấy lòng, thậm chí có trở thành liếm chó xu thế. Cái này khiến Bình Bình cái này thường thường không có gì lạ nữ sinh triệt để hỏng mất. Nàng cuồng liếm mà không được nam thần, tại mình bạn cùng phòng trước mặt thế mà cũng là một đầu liếm chó. Thậm chí so với chính mình liếm hắn lúc còn muốn hèn mọn. Cái này khiến Bình Bình làm sao có thể tiếp nhận. Nội tâm của nàng dần dần bóp méo. Lúc này xuất thủ cũng chỉ là vừa vặn đạt được cơ hội mà thôi. Bình Bình không ngu, nhưng Tô Tĩnh càng thông minh. Sớm tại Bình Bình nói chuyện trước, nàng liền phát giác chính mình cái này cùng phòng thần sắc không thích hợp. Âm thầm phòng bị, tại Bình Bình hướng nàng hát nước trong nháy mắt, Tô Tĩnh lập tức xuất ra một cái gối ngăn tại trước người. Xoạt, một ly lớn thi nước toàn bộ dội đến trên gối đầu. Toàn bộ cái gối đều bị thấm ướt. Lý Bình, người điên rồi. Bình Bình có thể nghĩ tới sự tình, Tô Tĩnh tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nàng biết Bình Bình làm là như vậy muốn để cho mình mất tích. Cái này cùng mưu sát khác nhau ở chỗ nào? Một kích không trúng, Bình Bình khuôn mặt vặn vẹo đến cùng một chỗ. Điên rồi, đúng vậy, ta là điên rồi, ta là bị ngươi bức bị điên. Cùng rời đi cái thế giới này a. Bình Bình gào thét, thế mà giang hai cánh tay hướng Tô Tĩnh vọt tới. Hai người bọn họ ở giữa, cách một cái bị thi nước thẩm thấu cái gối. Bình Bình ý tứ đã rất rõ ràng, coi như dựng vào tính mạng của mình, nàng cũng muốn kéo Tô Tĩnh xuống nước. Tô Tĩnh không nghĩ tới mình cái này bạn cùng phòng thế mà điên cuồng đến loại trình độ này. Không tránh kịp phía dưới, hai người đụng vào nhau, toàn bộ chạm đến cái kia bị thi nước thẩm thấu cái gối. Đụng vào nhau về sau, hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt đều hơi nghi hoặc một chút. Chạm đến nước về sau, tựa hồ không có cái gì phát sinh. Cái này khiến bầu không khí có chút lúng túng. Thế nhưng là sau một khắc, ký túc xá vang lên tích thủy thanh âm. Tí tách, thanh thúy giọt nước đập nện chạm đất mặt, tựa như dưới trần nhà mưa. Điều này khiến cho chú ý của hai người. Bình Bình ngẩng đầu hướng túc xá trần nhà nhìn lại. Chỉ nhìn thoáng qua, con ngươi liền đột nhiên thu nhỏ đến to bằng mũi kim. Trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi. Chỉ thấy trên trần nhà hấp thụ lấy một cái toàn thân ướt đẫm, bộ mặt có chút hư thối nữ quỷ. Nàng tứ chi cầm chặt mặt tường, cả người nằm sấp ở trên vách tường, như là một con đại hào hình người nhện. Thông qua cái này nữ quỷ quần áo cùng khuôn mặt hình dáng, có thể nhìn thấy ra nàng chính là Tô Tĩnh các nàng phòng ngủ trước đó mất tích cùng phòng. Quả quả, nguyên lai, tại Tô Tĩnh cùng Bình Bình không có chút nào phát giác thời điểm, nhiễm đến thi nước các nàng đã bị kéo vào quỷ vực bên trong. Quả, quả quả, ngươi, ngươi không được qua đây. Ngươi không được qua đây a. Lúc này Bình Bình nơi nào còn có vừa rồi mạnh điên cuồng. Nhìn thấy nữ quỷ này, nàng dọa đến té lăn trên đất. Hai tay hai chân loạn đạp, liều mạng lui về phía sau. Bình Bình đã bị dọa đến tứ chi như nhũn ra, đứng lên cũng không nổi. Tô Tĩnh thì lộ ra rất bình tĩnh, chỉ có ánh mắt chỗ sâu hiện lên mấy phần ba động. Nàng mỗi lúc trời tối kinh lịch ác mộng, so cái này kinh khủng gấp 10 lần, gấp trăm lần. Với lại, lúc này Tô Tĩnh trong ngực còn ôm người bù nhìn búp bê. Cái này khiến nàng không hiểu cảm thấy an tâm. Đúng vậy, cái này kinh khủng quỷ dị người bù nhìn búp bê cũng bị kéo vào tiến vào quỷ vực. Bình bình la to, ngược lại đưa tới nữ quỷ chú ý. Nó giãy giụa cứng ngắc cổ, dùng một đôi sung huyết con mắt chằm chằm vào bình bình. A a a, to lớn hoảng sợ để bình bình đầu não trống rỗng. Ngoại trừ thét lên thế mà không biết nên làm những thứ gì. Quả quả hóa thành nữ quỷ tựa hồ cũng bị nàng gọi phiền. Thân hình khẽ động trong nháy mắt đi tới bình bình phía trên. Không muốn, không cần a, quả quả, chúng ta là bạn cùng phòng. Chúng ta là bạn cùng phòng a. Ngươi không thể thương tổn ta, ngươi không thể thương tổn ta. Bình bình ngửi được một cỗ khí tức tử vong, điên cuồng cầu xin tha thứ, nhưng nàng nghiễm nhiên đã quên, nàng sở dĩ lại tới đây là bởi vì nàng muốn tổn thương Tô Tĩnh. Quỷ dị là không có trí tuệ, mặc cho bình bình nói thế nào, nữ quỷ này vẫn là nhào về phía nàng. Sau một khắc, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Bất quá không có kêu lên một hồi, bình bình liền đã mất đi động tĩnh. Máu tươi từ dưới thân thể của nàng tuôn ra. Tô Tĩnh liền thấy bình bình sau khi chết, phòng ngủ bức tường đột nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động. Từ thể rắn biến thành thể lưu. Ngay sau đó trong vách tường duỗi ra từng đạo xúc tu, đem thi thể của nàng kéo đi vào, một chút xíu nuốt hết rơi, biến mất tại Tô Tĩnh trước mắt. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Tô Tĩnh càng thêm xác định mình lúc này đã không tại thế giới hiện thực, mà là tại một cái không gian quỷ dị bên trong. Nàng vốn là muốn thừa dịp nữ quỷ giết bình bình thời gian chạy đi, nhưng là nữ quỷ ngăn tại cửa phòng ngủ, không đường có thể đi. Tô Tĩnh thậm chí nghĩ tới từ lầu ba bò xuống đi. Nhưng là lầu ký túc xá bên ngoài là một mảnh tối om hư vô không gian. Tô Tĩnh tiềm thức nói cho nàng, ký túc xá bên ngoài thế giới đi không được, sẽ có đại nguy hiểm. Tô Tĩnh tiến thối lưỡng nan, nữ quỷ cũng không có những này sầu lo. Giết chết Lý Bình về sau, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tô Tĩnh. Tấm kia nguyên bản đáng yêu khuôn mặt trở nên vô cùng kinh khủng. Nữ quỷ toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, di chuyển tứ chi từng bước hướng Tô Tĩnh đi đến. Tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tĩnh hô hấp trở nên dồn dập lên. Suy nghĩ của nàng điên cuồng vận chuyển, muốn tìm được một cái sống sót phương pháp. Thế nhưng là dưới mắt tình huống này, tựa hồ đã là tình huống tuyệt vọng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.